Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 91, Tiểu Lão Bà Nana. Hai ngày sau, Shinosuke một lần nữa về tới ninja trường học, cùng hắn cùng một chỗ trở về trường còn có Minato. So sánh Shinosuke bị Biwako dạy dỗ vài câu, trong phòng học Minato nhẹ nhàng thọc Shinosuke, một mặt trêu chọc nhìn đối phương. Shinosuke, ngươi cùng Sunet đại nhân ở chung sinh hoạt sao? Tương đương a dạng, Minato, ta không có ở đây. Mấy ngày nay, ngươi đến cùng đã trải qua cái gì? Vậy mà biến không biết xấu hổ như vậy. Shinosuke một bộ gặp quỷ bộ dáng nhìn xem Minato. Mấy ngày không có tới, vì sao đối phương biến cùng mình một dạng? Bắt đầu không biết xấu hổ. Shinosuke, Kushina len lén chỉ bên người Nana, coi như không thấy được mặt của đối phương. Ánh sáng nhìn đối phương bóng lưng, tản ra một cỗ cô đơn hương vị. Nana, ngươi thế nào? Đến cười một cái, Shinosuke đi đến Nana bên cạnh, trung thực không khách khí ngồi xuống, cùng Nana chen tại một cái ghế bên trên, tay nhỏ nhẹ nhàng nắm vuốt Nana trơn bóng tinh tế tỉ mỉ gương mặt. Shinosuke, chính đang tỏa ra mình thiếu nữ sầu bi Nana không nghĩ tới Shinosuke đột nhiên làm thân mật như vậy động tác, gương mặt xinh đẹp đằng một cái kurenai, hai mắt như tích thủy. Việc này không trách ngươi, muốn trách thì trách Uchiha Gojin, nhưng hắn là ta đường ca, Nana cúi đầu nhỏ giọng nói. Ngay tại Shinosuke đả thương Uchiha Gojin về sau, tin tức truyền đến gia tộc Uchiha, không ít gia tộc Uchiha ninja đều tranh cãi muốn giáo huấn Shinosuke, cho Uchiha Gojin lấy lại công đạo, mà Nana muốn để gia gia của mình, cũng chính là tam trưởng lão giúp Shinosuke, lại bị cái sau cự tuyệt, còn bị tam trưởng lão cho cấm túc, cho nên Nana cho rằng, đối với chuyện này, mình cũng không có giúp đỡ Shinosuke gấp cái gì. Với lại dưới cái nhìn của nàng, chuyện này hoàn toàn liền là Uchiha Gojin làm sai. Cái kia sau khi tan học, ngươi mời ta ăn mì sợi tốt, vừa vặn Lục Nhĩ đối diện tương đối cảm thấy hứng thú, kỳ thật ta đối thịt nướng càng cảm thấy hứng thú, ngồi tại Shinosuke trên bờ vai Lục Nhĩ nói ra. Gia hỏa này đối với lần trước không ăn được thịt nướng, một mực canh cánh trong lòng. Bất quá bây giờ thịt nướng cửa hàng hẳn là vẫn còn trùng kiến bên trong. Nghe nói lão bản kia thừa dịp trùng kiến, đem sát vách cửa hàng cho mua lại, muốn mở rộng kinh doanh. Cũng không biết Konoha cùng gia tộc Uchiha cho hắn bồi thường bao nhiêu tiền. Quả nhiên là gian thương. Tốt, không phải thương tâm. Cứ như vậy, sau khi tan học mời ta ăn mì sợi, Shinosuke lại nhéo nhéo Nana gương mặt. Cái này xúc cảm thật sự là không thể chê. Trước kia mình làm sao lại không có phát hiện đâu. Bành, ngay tại Shinosuke chuẩn bị tại bóp mấy cái sau đó trở lại trên chỗ ngồi, lại nghe thấy một tiếng vang thật lớn. Tiếp lấy hắn liền thấy mình phòng học đại môn bị người đạp ra. Hỗn đàn, các ngươi có phải hay không? Uy, các ngươi là ai? Uchiha, trong lớp mấy cái nam sinh lập tức chửi ầm lên. Ai phách lối như vậy? Nhưng các loại nhìn tới cửa mấy người về sau, lập tức ngậm miệng lại. Những người này bọn hắn nhưng không thể trêu vào. Hoặc là nói, trong lớp đại bộ phận đều không thể trêu vào. Người tới chính là ninja trường học bên trong Uchiha nhất tộc tiểu thí hài. Từ cấp thấp đến cấp cao, không sai biệt lắm có 20 cái. Buông ra Nana tiểu thư, cổng một cái niên cấp khá lớn Uchiha phát hiện Shinosuke móng vậy mà tại bóp bọn hắn gia tộc Uchiha tiểu thư khuôn mặt, lập tức cho tức nổ tung. Phải biết Nana cùng tỷ tỷ nàng Uchiha Mikoto được vinh dự gia tộc Uchiha xinh đẹp nhất hai vị nữ hài. Đồng thời cả hai vẫn là tam trưởng lão cháu trai, thân phận cao quý, cho dù Nana hiện tại mới 6 tuổi, nhưng lại có không ít Uchiha nhất tộc người ái mộ, cái này hai mươi mấy cái Uchiha, cơ hồ có hơn phân nửa đều là Nana người ái mộ. Các ngươi không phải là đến thay Uchiha Gojin lấy lại công đạo a? Shinosuke không có chút nào gấp. Cái mông nhỏ xê dịch, nhìn qua cùng Nana càng thêm thân cận. Đừng tưởng rằng ngươi ỷ vào thân phận liền có thể vũ nhục chúng ta Uchiha nhất tộc. Một người trong đó hai mắt phun lửa nhìn xem Shinosuke. Uchiha Gojin chuyện này đã xử lý hoàn tất, nhưng cụ thể xử lý như thế nào, những này tiểu thí hài khẳng định không biết. Bọn hắn chỉ biết là đường đường Uchiha nhất tộc vậy mà thỏa hiệp, không có tìm đệ tam tính sổ sách, cho nên giận phía dưới. Những này ninja trường học Uchiha quyết định cùng một chỗ cho Shinosuke một bài học. Converter, Miss Dax, Nana tiểu thư, xin người rời cái này cái trà đạp Uchiha nhất tộc người xa một chút, ninja thế giới tiểu hài đều rất trưởng thành sớm, cho nên theo bọn hắn nghĩ, hiện tại Shinosuke cùng Nana quan hệ đã vượt qua đồng học quan hệ. Người gặp qua đồng học là thân mật chen tại trên một cái ghế, còn chơi bóp khuôn mặt trò chơi mà. Tata bị tộc nhân của mình bắt tại trận, Nana có loại bắt gian tại giường xấu hổ cảm giác, khẩn trương có chút nói không ra lời. Nana thế nhưng là tiểu lão bà của ta, đương nhiên không thể rời đi ta. Shinosuke ôm Nana, lời này cũng không phải phần rỗng trước những này Uchiha. Nana đối hắn tình cảm liền xem như ngớ ngẩn đều nhìn ra. Hắn làm sao có thể không biết, đi học ngày đầu tiên, Shinsu để mọi người nói lý tưởng của mình. Nana nói ưa thích cái kia cứu mình nam hài tử. Mới đầu Shinosuke còn không biết, còn cảm thán người ta trưởng thành sớm ấy nhỉ. Thẳng đến đằng sau hắn trong lúc vô tình trộm thấy được Nana trong túi sách nhật ký, thế mới biết nam hài kia tử nguyên lai chính là mình. Về phần cái gọi là cứu được Nana, Shinosuke cũng nghĩ tới, liền là 2-3 tuổi đi dạo Konoha đường cái thời điểm, nghe được một góc nào đó truyền đến cứu mạng âm thanh. Đi qua xem xét, liền thấy một cái tiểu loli bị một cái chó hoang ngăn ở tiểu đảo. Shinosuke tự nhiên thuận tay cấp cứu, loại chuyện nhỏ nhặt này, hắn rất nhanh liền quên. Lần nữa nhìn thấy Nana thời điểm liền là ninja trường học đi học ngày đầu tiên. Không sai biệt lắm đi qua 2-3 năm, đã sớm đem Nana dáng vẻ quên mất. Nana đối với hắn ái mộ, Shinosuke tự nhiên biết, sở dĩ không có gì biểu thị, chỉ là bởi vì đối phương niên kỷ quá nhỏ, mà hắn tinh lực chủ yếu đều tiêu vào công lược Sunet bên trên. Nào có thời gian cùng Nana cái này tiểu loli chơi yêu yêu trò chơi. Tiểu lão bà Nana, đại lão bà Sunet, Shinosuke trong lòng là nghĩ như vậy. Một nhỏ một lớn, một ao mới chín, một ôn nhu một bạo lực, ngược lại là phi thường phối hợp tổ hợp. Shinosuke một câu, Nana tiểu lão bà của ta, hung hãn như vậy, trong nháy mắt kinh ngược lại không ít người. Liền ngay cả Minato cùng Kushina, hai cái sớm biết Nana cùng Shinosuke quan hệ người, đều có chút kinh đến. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.